cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 34, góc truyện audio.com. Thấy mấy người còn lại đang nhìn mình với vẻ mặt như gặp quỷ. Lục Phỉ ngẩng đầu nhìn, thản nhiên hỏi ngược lại, có vấn đề gì sao? Không, không có vấn đề gì. Mấy người cùng nhìn nhau, sau đó đồng thanh đáp, thật ra là bởi vì những lời Lục Phỉ vừa nói kia quả thật không giống như những gì bình thường anh sẽ nói. Nếu không phải tận tai nghe thấy, họ cũng sẽ không tin. Ảnh đế Lục ở trong mắt mọi người luôn là thanh phong vân đạm. Có điều, một Lục Phỉ như bây giờ, lại làm bọn họ cảm thấy có vẻ có nhân khí hơn. Ho nhẹ một tiếng, Dương Tấn tiếp tục mở miệng nói. Ảnh đế Lục, hôm qua buổi diễn thời trang của Nhan tiểu thư diễn ra rất thành công. Tôi thấy truyền thông trong nước ngoài nước đều đánh giá cô ấy rất cao. Nghe Dương Tấn nhắc tới Nhan Hạ, đường cong lãnh ngạo trên mặt Lục Phỉ trở nên nhu hòa không ít. Cô ấy rất có tài năng về mặt thiết kế, lãnh ngạo, cao lãnh, kiêu ngạo, ngoài tài năng thiên phú, Nhan Hạ cũng đã nỗ lực không ít, có được những gì của ngày hôm nay, cô ấy hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ truyền thông trong nước cũng loạn lên rồi, không biết khi nào hai người tính tới chuyện công khai. Dương Tấn lại hiếu kỳ hỏi, anh ta vẫn luôn nghĩ, tại sao Lục Phỉ đã ẩn hôn lâu như vậy, vẫn không có tin tức gì về vợ anh, hóa ra tất cả là vì chờ tới tối hôm qua. Chỉ như vậy, khi Nhan Hạ đứng bên cạnh Lục Phỉ, sẽ không còn ai nói rằng cô không xứng đáng nữa. Nhanh thôi, hai ngày tới, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Dương Tấn chân thành chúc mừng nói, giống như khi chương trình mới ra. Người ta cũng nói đủ kiểu lời như vợ anh ta không đẹp. Chỉ là những lời đó chẳng có chút ảnh hưởng nào tới cuộc sống của anh ta. Vẻ đẹp của vợ anh cũng chẳng phải để người bình thường bọn họ có thể hiểu được. Quan trọng nhất là, anh cũng chẳng phải dựa vào ống kính của truyền thông để ăn cơm. Chỉ là tình huống của Lục Phỉ thì không giống. Anh ta là người Trung Quốc đầu tiên đạt được danh hiệu ảnh đế AS. Hơn nữa lại có ngoại hình xuất chúng, có lượng người hâm mộ khổng lồ, chính vì rất lớn, nên mới càng nhiều phức tạp, có điều anh ta cũng hiểu rõ con người Lục Phỉ này. Anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà mình không nắm chắc. Cảm ơn lời chúc của anh, Lục Phỉ trả lời, ánh mắt dần trở nên sâu xa, lần này sau khi về nước, chính là một trận đánh ác liệt rồi. Xế chiều hôm đó, tổ chương trình siêu nhân trở lại ngồi máy bay về nước. Bởi vì Nhan Hạ cần tham gia các buổi diễn khác nữa trong tuần lễ thời trang. Nên hai cha con Lục Phỉ ở lại cùng cô. Ba, nhìn mấy cái này thật nhàm chán. Lúc này, ngồi trên hàng ghế khán giả của một buổi diễn, Lục Hạo nghe tiếng nhạc huyên náo. Nhìn thấy đủ loại trang phục màu sắc phong phú. Có vẻ buồn buồn không vui mà nói. Hôm con xem mẹ con không phải là rất hăng say sao? Không giống nhau mà, mẹ chính là đặc biệt vì con mà thiết kế. Lục Hạo nói xong, trên vẻ mặt không khỏi tỏ ra hài lòng. Nghe con trai nhắc tới cái này, ánh mắt Lục Phỉ chuyển sang Nhan Hạ đang ngồi đối diện bọn họ. Vì con trai mà thiết kế hẳn ba bộ sưu tập, vậy còn anh thì sao? Bên kia, Nhan Hạ đang theo dõi buổi diễn như cũng cảm nhận được ánh mắt Lục Phỉ. Cô cũng trực tiếp nhìn lại, Lục Hạo thấy thế, kịp phản ứng nhanh hơn Lục Phỉ, đưa bàn tay nhỏ bé về phía Nhan Hạ vẫy vẫy. Lúc này, Tiểu Ngô chú ý tới hình ảnh của gia đình này, lập tức thấy vui mừng ở trong lòng, nhìn dáng vẻ một nhà ba người thế này, thật sự là quá hạnh phúc. Hiện tại khắp nơi trên Internet đều nói tới Nhan tổng xinh đẹp của mình. Người người đều bị nữ thần của bọn họ đốn gục rồi. Ngày hôm qua cô ở dưới đài nhìn, một mình Nhan Tổng đứng ở đó cùng cả bầy người mẫu chân dài nổi tiếng nhưng cũng chẳng thua kém chút nào. Lại nói bây giờ truyền thông trong nước đã đưa tin tới mức như vậy. Chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ điều tra ra được thân phận của Nhan Tổng. Đến lúc đó mà tình hình có gì bất lợi, Tiểu Ngô cô đây nhất định sẽ thân chinh ra trận vì nữ thần nhà mình mà lên tiếng. Rất nhanh, buổi diễn thời trang này đã kết thúc. Hai người Lục Phỉ và Lục Hạo, bên kia Nhan Hạ và Tiểu Ngô, hai bên một trước một sau cùng rời khỏi hiện trường. Chấm, thế mà lại đụng nhau giữa chừng. Có điều chưa nói được gì đã bị truyền thông chặn lại. Mục đích của bọn họ là phỏng vấn nhân vật đang hot hai ngày nay là Nhan Hạ. Lại không nghĩ sẽ đụng chúng hai cha con Lục Phỉ. Không khỏi có ký giả nhớ tới chuyện bọn họ vừa nhận được tin tức mới nhất từ tổ chương trình siêu nhân trở lại. Kỳ này, vợ của Lục Phỉ sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đó, ký giả tới phỏng vấn Nhan Hạ cũng trực tiếp lựa chọn Lục Phỉ. Giơ ống kính sang phía Lục Phỉ mà dò hỏi. Ảnh đế Lục, nghe nói trong siêu nhân trở lại kỳ này, vợ của anh cũng xuất hiện trước ống kính. Điều này là thật sao? Mặc dù độ nổi tiếng của Nhan Hạ bây giờ cũng rất cao. Nhưng những suy đoán về vợ của Lục Phỉ dạo gần đây cũng chưa bao giờ dừng lại. Nên là cứ phỏng vấn Lục Phỉ trước đã. Đúng, Lục Phỉ đang ôm Lục Hạo, đối mặt với ống kính nhẹ nhàng đáp một tiếng. Chính bởi một tiếng này, lập tức khiến các ký giả tại hiện trường điên cuồng lên. Anh có thể tiết lộ một chút về thân phận của cô ấy không? Các ký giả tranh nhau hỏi theo. Rốt cuộc bà xã của Lục Phỉ cũng lộ diện rồi ư, nếu kỳ này xuất hiện thì chắc Lục Phỉ cũng sẽ không che giấu thân phận của đối phương nữa chứ. Sau khi về nước, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo để thông báo vấn đề này. Lục Phỉ tiếp tục đáp lời. Lúc này Lục Hạo nằm trên bả vai anh không nhịn được mà giật giật thân thể. Đôi mắt to đen linh lợi cứ nhìn chằm chằm vào Nhan Hạ. Ba nói tạm thời không thể ở trước mặt người khác mà gọi mẹ. Tại sao vậy chứ? Hơn nữa lúc đi ra còn bảo bé nằm im chờ có lộn xộn. Thiệt là, có điều ai bảo bé là một bé ngoan nghe lời cơ chứ? Có thể tiết lộ một chút không? Tại sao anh lại chọn thời điểm hiện tại để công khai? Có lời đồn đại nói rằng ảnh đế Lục có nhúng tay vào sự kiện Úc Thiên Vương thừa nhận ẩn hôn sinh con. Có phải làm vậy thì tới khi chuyện của anh đưa ra ánh sáng sẽ có ít ảnh hưởng hay phản đối từ phía người hâm mộ hơn hay không? Sau khi Lục Phỉ nói xong, có một ký giả trong đám ngay lập tức hỏi tiếp, đây là tin tức anh ta lấy được trước đây, nhưng không có cơ hội phỏng vấn Lục Phỉ, hiện tại chẳng phải là cơ hội tốt đây sao? Mà câu này vừa nói ra, có không ít người ở hiện trường cũng nhớ tới sự chuyển biến bất ngờ của dư luận trong sự kiện Úc Tử Phàm ẩn hôn. Bây giờ nghĩ lại, động thái từ bên quan hệ công chúng của Úc Tử Phàm trước sau không có giống nhau. Ban đầu, mặc dù Úc Tử Phàm thì không sao, nhưng vợ anh ta lại vấp phải làn sóng phản đối trên mạng. Nhưng sau đó, tình hình bất ngờ thay đổi. Úc Tử Phàm công khai lên tiếng, rồi những thông tin về nhà họ, hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc xuất hiện, thái độ của người hâm mộ cũng mềm mỏng hơn, rồi cư dân mạng cũng thể hiện sự thấu hiểu hơn. Gia đình Úc Tử Phàm bất ngờ lại được đón nhận. Nếu sau chuyện này mà có đội ngũ quan hệ công chúng hùng mạnh đằng sau Lục Phỉ, vậy thì cũng dễ hiểu rồi. Chỉ là không có người biết thì không sao. Một khi bị lộ ra, hai người Úc Tử Phàm và Lục Phỉ sẽ bị chụp cho cái mũ là lừa dối người hâm mộ. Đây chắc chắn là một ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của họ. Còn chưa nói tới là, hiện giờ vợ của Lục Phỉ còn đang ở tình trạng bán công khai. Vô cùng dễ xảy ra tình huống biến hóa khôn lường. Nhan Hạ ở bên cạnh nghe xong, không khỏi liếc nhìn về phía Lục Phỉ. Mà Lục Phỉ sau khi nghe lời của ký giả, vẻ mặt không có một chút thay đổi, đối mặt với ống kính, nhẹ nhàng nói, không biết anh nghe được tin tức này từ đâu, tôi và Úc Tử Phàm trước nay không có qua lại, chỉ từng bất ngờ gặp qua một lần ở gần công ty của vợ tôi. Chuyện này có vấn đề gì sao? Lời của Lục Phỉ không khỏi làm cho ký giả nghẹn lời. Tấm hình chụp được khi Lục Phỉ và Úc Tử Phàm gặp mặt. Ở chung quanh có rất nhiều văn phòng. Vốn nghĩ là, trước nay Lục Phỉ chưa từng có một scandal nào, duy nhất chỉ có chuyện anh ta ẩn con, nếu bây giờ vì chuyện ẩn hôn mà lại lừa dối người hâm mộ. Chỉ cần bị tung ra chuyện này, nhất định sẽ là một vết đen của Lục Phỉ. Đây tuyệt đối là một tin tức lớn, mặc dù chuyện này mà bị đưa ra, anh ta sẽ bị người hâm mộ của Lục Phỉ oanh tạc. nhưng ít ra còn có thể nhờ vào Lục Phỉ mà có chút danh tiếng. Nhưng bây giờ, anh ta hình như đang cho Lục Phỉ đường lui thì phải. Ảnh đế Lục không hổ là ảnh đế Lục, như vậy cũng có thể đánh đòn phủ đầu. Anh có thể cho biết công ty của vợ anh ở khu vực nào không? Người phóng viên này vẫn không cam lòng hỏi. Anh ta không tin Lục Phỉ và Úc Tử Phàm chỉ gặp mặt nhau có một lần. Có lẽ, địa điểm mà Lục Phỉ nghĩ tới với bằng chứng mà anh ta có là không giống nhau thì sao? Nghe vậy, Lục Phỉ nhìn về phía Nhan Hạ bên kia, chỗ gần công ty của cô ấy. Bị Lục Phỉ đột nhiên nói đến, Nhan Hạ chớp mắt sững sờ, vội vàng nói, đường 81 cao ốc Thượng Thành số 214. Nghe được câu trả lời, Lục Phỉ nhìn về phía người phóng viên kia, địa điểm này không sai chứ? Người phóng viên nghe thấy địa chỉ kia, sắc mặt lập tức tối đi. Tấm hình anh ta có đúng là ở nơi đó. Trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Nếu anh ta trực tiếp tung tấm ảnh đó ra, có khi còn gây được ít chú ý, nhìn phản ứng của người phóng viên. Trong lòng các ký giả khác đã sáng tỏ. Manh mối này đã bị anh ta phá hỏng rồi. Chỉ là đối với việc Lục Phỉ có nhúng tay vào việc của Úc Tử Phàm hay không? Hiện tại bọn họ lại hứng thú với một vấn đề khác hơn. Ánh mắt không ít ký giả đảo quanh giữa Lục Phỉ và Nhan Hạ ở trước mặt. Sau đó hỏi, không biết, quan hệ của hai vị là thế nào? Vừa rồi thái độ của hai người này không có vẻ là không quen biết nhau. Hơn nữa nét mặt của nhà thiết kế xinh đẹp kia thực sự có chút kỳ quái. Nghe được vấn đề này, lòng Nhan Hạ bỗng căng thẳng, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Tôi, à cô ấy chính là vợ tôi. Lục Phỉ đáp lời, sau một khắc, đưa tay ra kéo Nhan Hạ vào lồng ngực mình. Lời anh vừa dứt, toàn trường liền im lặng mấy giây. Tiểu Ngô nhìn chằm chằm Lục Phỉ, đáy mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh. Làm thế nào đây? Lúc này Lục Nam thần đẹp trai quá đi mất. Sau mấy giây sững sờ, các ký giả nhanh chóng giơ máy chụp hình của mình lên. Hướng về phía hai người Lục Phỉ và Nhan Hạ mà tanh tách quay chụp. Nhà thiết kế hàng đầu nổi tiếng Nhan Hạ chính là người vợ thần bí của Lục Phỉ. Ôi trời ơi, tin tức này thật sự làm cho người ta kinh sợ. Sau khi quay chụp, các ký giả kích động cầm máy ghi âm giơ về phía hai người. Hai người kết hôn lúc nào vậy? Hai người đã quen nhau bao lâu rồi? Tại sao nhiều năm như vậy mà không công khai? Một người rồi lại một người. Nhiều loại vấn đề tựa như đạn pháo từ miệng các ký giả đồng loạt được đặt ra. Bọn họ nào có thể ngờ được đột nhiên lại nghe được Lục Phỉ nói ra một tin tức lớn khủng khiếp như vậy. Như đã nói ban nãy, sau khi về nước, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo. Lúc đó sẽ trả lời quý vị. Lục Phỉ vẫn hết sức tỉnh táo. Nói xong một tay ôm Lục Hạo, một tay nắm tay Nhan Hạ chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Nhưng các ký giả nào có thể bỏ qua nhanh như vậy cho Lục Phỉ? Lúc này, người nào, tòa soạn báo nào có thể có thêm tin tức? Thời gian sau đó sẽ không ngừng thu hút được sự chú ý, đây chính là cơ hội nổi danh đấy. Ảnh đế Lục, có thể để chúng tôi chụp tấm hình một nhà ba người các vị được không? Một ký giả vội vàng hỏi. Có thể, dừng bước lại, Lục Phỉ khẽ gật đầu. Sau đó, vỗ vỗ lên lưng Lục Hạo đang nằm trên vai anh. Lục Hạo nhận được ý ba, lúc này mới xoay người lại. Sau đó hết sức mờ mịt nhìn chằm chằm vào ống kính của các ký giả. Tanh tách mấy tiếng, hình ảnh một nhà ba người đi chung với nhau đều được chụp lại trong máy của các ký giả. Chỉ mấy phút sau, tấm hình này đã được truyền đi một cách điên cuồng. Tác giả có lời muốn nói. Đến đây, khiến mọi người đợi lâu rồi. Cách chương.